Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 157, 157, tìm được là ai làm rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay mảnh khảnh ấn nút trả lời. Hoắc Vân Thành trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lâm Nham Phong. Tổng tài, về chuyện đèn treo trong studio, chúng tôi đã tìm được nhân viên phụ trách. Hoắc Vân Thành nhàn nhạt đáp một tiếng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app chuyên phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là chuyên phao VIP. Vui lòng đọc tại app chuyên phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Lúc đó có tổng cộng 3 nhân viên tiến hành kiểm tra tu sửa. Bây giờ có một người đã từ chức. Lâm Nham Phong tiếp tục cung kính nói. Hơn nữa 2 nhân viên còn lại nói. Người phụ trách kiểm tra đèn treo lúc đó chính là nhân viên đã từ chức kia. Đi điều tra, sắc mặt Hoắc Vân Thành trầm xuống. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Cúp máy, Thư Tình nóng lòng hỏi. Sao vậy? Chuyện đèn treo có kết quả rồi à? Tìm được là ai làm rồi? Hoắc Vân Thành hơi nheo mắt lại. Còn đang điều tra. Được rồi, xem ra đằng sau chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ăn xong bữa sáng, Thư Tình trở lại phòng, lấy thuốc mỡ, đang định bôi lên vết thương. Trên đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói từ tính. Để tôi làm đi, Thư Tình ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt quen thuộc của Hoắc Vân Thành. Không cần, tôi tự làm là được rồi. Thư Tình hơi khựng lại một chút, nhanh chóng từ chối, nhưng Hoắc Vân Thành cũng không nói nhiều. Lấy thuốc mỡ trong tay Thư Tình. Ngồi xổm xuống, cẩn thận bôi cho cô. Lúc trước tay tôi bị thương là em giúp tôi. Bây giờ đến lượt tôi giúp em. Hoắc Vân Thành trầm giọng nói. Giọng điệu rất tự nhiên. Cách chương.